Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1485, chương 1511. Trời cũng phải có cái tốc độ a. Khí phân âm dương, đây là khí phân âm dương. Thần hồ kỳ kỹ, đơn giản thần hồ kỳ kỹ. Lão giả khắp khuôn mặt là kinh diễm thần sắc, trong mắt tràn đầy không dám tin. Bên cạnh trung niên đại đế cũng là ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nói ra, không có khả năng, không ai có thể làm đến khí phân âm dương. Người bình thường chỉ cần có thể cảm nhận được cỗ này thiên địa bản nguyên khí tức, liền đã đáng quý, trở thành vang dội cổ kim tồn tại. Chẳng lẽ Dương Chân quả nhiên là thiên địa thân nhi tử hay sao? Nghe nói như thế, lão giả sắc mặt tối đen, trừng trung niên đại đế liếc mắt, nói ra, những lời này nghe một chút thì cũng thôi đi. Thế gian này nào có cái gì thiên địa thân nhi tử? Liền xem như khí phân âm dương, vậy cũng bất quá là Dương Chân thiên phú xác thực tốt thôi. Trung niên đại đế trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng, nói ra, ta cũng biết, thiên địa làm sao có thể có thân nhi tử? Bất quá Dương Chân mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể lĩnh ngộ khí phân âm dương huyền bí? Hắn chẳng lẽ là người chuyển sinh hay sao? Nghe được người chuyển sinh cái từ này, lão giả sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, rất có thể, nếu như Dương Chân quả nhiên là người chuyển sinh, cái kia phiền phức của chúng ta liền lớn. Vu Lân tộc xưa nay không đắc tội người chuyển sinh, càng là tận lực tránh cho phiền toái không cần thiết. Nếu như Dương Chân là người chuyển sinh, vậy người này địa vị nhất định không nhỏ, chúng ta còn xuống tay không được. Nói đến đây, trung niên đại đế bỗng nhiên hít vào một hơi, mở miệng nói ra, ngươi nói, Dương Chân có phải hay không là người kia chuyển thế? Lão giả toàn thân chấn động, lắc đầu nói ra, không có khả năng, lấy người kia hành động, chuyển sinh sau đó không có khả năng như thế cao điệu. Nếu không thiên địa đã sớm đem hắn cho thu, lão phu nói chính là tại hắn còn không có trưởng thành, thiên địa căn bản sẽ không cho người kia lần nữa trưởng thành cơ hội. Trung niên đại đế nghe vậy, thở dài một hơi, tầm mắt kinh nghi bất định nhìn xem giữa không trung Dương Chân. Sau một hồi lâu mới thở dài một tiếng, nói ra, thần hồ kỳ kỹ, dạng thiên phú này, từ xưa đến nay chỉ sợ không có người nào. Nếu như Dương Chân nghe nói như thế, hắn nhất định sẽ biểu hiện càng thêm lòe loẹt một điểm. Bất quá bây giờ Dương Chân cũng không tốt đẹp gì, thân thể cũng đã gần bị đánh nát rồi. Những này diệt thế thiên phạt cũng không phải đùa giỡn, trực tiếp để bọn hắn đánh vào trên thân, liền xem như một tòa núi lớn, cũng phải không chịu nổi. Nhục thân thành thánh, vậy cũng bất quá là thân thể máu thịt, làm sao có thể chịu nổi khủng bố như thế hủy diệt. Cũng may Dương Chân thể nội đã tụ tập một tia thiên địa bản nguyên khí tức, rốt cuộc không cần bị động bị đánh rồi. Khí phân âm dương, đây là Dương Chân bỗng nhiên nghĩ tới sự tình. Ân, tựa như là vừa vặn đi vào thiên địa này ở giữa một dạng. Đột nhiên thông suốt, liền có hiện tại ý nghĩ. Thiên địa phân âm dương, cái kia thiên địa bản nguyên cũng hẳn là âm dương nhị khí mới thành. Âm dương nhị khí phía dưới, mới là ngũ hành bát quái, diễn sinh thiên địa vạn vật. Cho nên Dương Chân mạo hiểm đem thiên địa bản nguyên khí phân âm dương. Thành công rồi, ông, kinh khủng khí lãng từ trên người Dương Chân bộc phát ra. Thể nội những lực lượng kia, tất cả đều như là giếng phun đồng dạng, hướng về thương khung phun ra đi. Đã không cần những thứ này, nhưng phàm là chứa đựng tại lực lượng trong cơ thể, đều đối Dương Chân tăng lên sinh ra gông cùm xiềng xích cùng hạn chế hiệu quả. Nếu như không đem những lực lượng này đều tán đi lời nói, Dương Chân căn bản là không có cách lần nữa tăng lên. Dương Chân cũng không nghĩ tới, đế cảnh, vậy mà đã là điểm cuối của hắn rồi. Nếu như không phải trời xui đất khiến phía dưới lĩnh ngộ khí phân âm dương, Dương Chân liền xem như tu luyện tới chết cũng vô pháp đột phá đế cảnh, bởi vì Dương Chân thể nội hư không chi lực cùng tín ngưỡng chi lực vậy mà tại ngăn cản Dương Chân trở thành đại đế. Vãi cả đào, những lực lượng này thật đúng là không thể tùy tiện tu luyện. Không phải vậy ngày nào nếu thật là xảy ra vấn đề, muốn khóc đều không có chỗ để khóc. Dương Chân đến bây giờ mới biết vì cái gì ngay từ đầu hắn tu luyện nhiều như vậy lực lượng thời điểm, những người khác luôn luôn tham thì thâm, kết luận thành tựu của hắn sẽ không quá cao. Cũng không phải, nếu như không phải Dương Chân có được thiên địa thân nhi tử thuộc tính, chỉ sợ sớm đã chậm chạp không tiến, chẳng khác người thường, sau đó ngày nào đó đắc tội một cái không chọc nổi ra hỏa, bị một bàn tay chụp chết rồi. Hóa phàm, Dương Chân không nghĩ tới, hắn vậy mà thật có một ngày sẽ hóa phàm. Bất quá loại này hóa phàm cũng bất quá là đem lực lượng trong cơ thể tất cả đều trục xuất ra ngoài. Dương Chân có thể điều khiển thiên địa lực lượng, so lực lượng trong cơ thể không biết muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Nói cách khác, cái này không phải đúng nghĩa hóa phàm, mà là hóa phức tạp thành đơn giản, đại đạo chí giản. Mắt thấy Dương Chân vậy mà đem lực lượng trong cơ thể tất cả đều trục xuất đi ra, thân thể càng ngày càng suy yếu, trên mặt mọi người đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Cảm thụ sâu nhất chính là trong đám người Hàn Yên Nhi. Hàn Yên Nhi lấy Dương Chân nhập đạo, có khả năng nhất cảm nhận được Dương Chân trên người lực lượng biến hóa, cảm nhận được Dương Chân đem thể nội cuối cùng một tia lực lượng đều trục xuất sau đó, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hô một tiếng, hóa phàm, cái gì? Nghe được Hàn Yên Nhi lời nói, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Một bên Ngạo Thiên Đại Đế ba người trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Kim Ưng Đại Đế càng là giận mắng một tiếng, hỗn trướng tiểu tử này, đầu bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì? Loại thời khắc mấu chốt này, hắn vậy mà hóa phàm. Không thấy được giữa không trung còn có nhiều thiên phạt như vậy không có hạ xuống tới sao? Đông Hoàng Đại Đế cười khổ một tiếng, nói ra, bây giờ nói cái này còn có cái gì dùng? Ba người chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, một là không cho thiên phạt đối Tam Hoa Thánh Địa sinh ra quá lớn hủy diệt, hai là phòng ngừa cái kia hai tên gia hỏa cướp người. Đương nhiên, Dương tiểu tử tính mệnh, chúng ta là đứng mũi chịu sào muốn bảo vệ tới. Nhìn thấy ba cái đại đế cũng bắt đầu làm chuẩn bị, tiện mèo cũng bắt đầu làm nóng người, nhảy tới nhảy lui, trong mắt tràn đầy tinh quang, không biết đang suy nghĩ gì. Cách rất gần, liền có thể nghe được tiện mèo trong miệng lầm bầm có tiếng. Móa nó, khí phân âm dương a, Dương tiểu tử đây là chơi lớn rồi. Cứ như vậy, vậy hắn chẳng phải là sớm muốn cùng thiên địa mới vừa lên rồi. Một bên Tao Gà thâm ý sâu sắc lườm tiện mèo liếc mắt, trừng trừng mắt, có chút lo lắng nhìn Dương Chân liếc mắt, tiếp tục chải vuốt chính mình lông chim. Tam Hoa Thánh Địa đám người cố nhiên lo lắng, trung niên đại đế cái kia một bên lại là vui mừng nhướng mày, nhất là trung niên đại đế hưng phấn đều nhanh sắn tay áo rồi. Ha ha, tiểu tử này điên rồi, vậy mà ngay tại lúc này hóa phàm, chẳng lẽ thiên địa sẽ còn cho hắn cơ hội nhường hắn lại tu luyện từ đầu một lần hay sao? Coi như thiên địa cho hắn cơ hội, chúng ta cũng sẽ không cho hắn cơ hội a. Ta muốn động thủ. Nghe nói như thế, lão giả cũng là tay vuốt hàm râu, cười ha hả nói, lão phu đã nói, hắn lực lượng trong cơ thể thật sự là quá mức bề bộn. Ngươi xem một chút, liền tín ngưỡng chi lực đều có. Cái gì? Tín ngưỡng chi lực? Kịp phản ứng sau đó, lão giả khắp khuôn mặt là phấn khởi thần sắc, chỉ vào Dương Chân nói ra, động thủ, mau ra tay, tiểu tử này trên thân vậy mà thật sự có tín ngưỡng chi lực. nhất định không thể để cho hắn đem tín ngưỡng chi lực tất cả đều tàn. Đây là Vu Lân tộc tìm kiếm nhiều năm lực lượng, tuyệt đối không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn nó biến mất. Lão giả lúc nói chuyện, trung niên đại đế đã biến mất, chính xác người giống như quỷ mị, hướng về Dương Chân phóng đi, nhưng mà sau một khắc, trung niên đại đế thân ảnh lại trở về rồi. Sắc mặt hãi nhiên, một mặt mộng bức, lão giả hồ nghi một lát, quay người nhìn về phía Dương Chân thời điểm, lần nữa trợn mắt hốc mồm. Dương Chân vậy mà, vui chơi đồng dạng, hướng về giữa không trung trong kiếp vân chạy tới. Mắt thấy Dương Chân tựa như là đưa xong tân khách chạy vào động phòng đồng dạng tư thái. Tất cả mọi người muốn mộng bức rồi. Cái này, đây là muốn làm gì? Đám người mộng bức sau khi Dương Chân thả người nhảy lên, tiến nhập ngàn vạn kiếp vân bên trong. Ầm ầm, thiên địa biến sắc. Lôi đình tuôn ra, một cỗ lực lượng kinh khủng vỡ ra, toàn bộ bầu trời, thật giống tiến vào như mặt trời giữa trưa. Không tốt, đi mau, lão giả trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thiên nộ rồi, trung niên đại đế sắc mặt kinh nghi bất định, giận mắng một tiếng, hỗn trướng tiểu tử này, trời cũng phải có cái tốc độ a, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,